Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Sơn Hải Minh coi trọng. Trận pháp sau đó, lại có một mảnh ruộng tốt giấu hắn bên trong. Hơn nữa, tại Linh Điền bên cạnh, còn có một khỏa quy ước cao 3 mét phù tang thụ bạn ruộng mà sinh tồn. Không đúng, giới trong giới không thể lại nhỏ như vậy. Hơn nữa nơi này nồng độ linh khí cùng ngoại giới không khác. Nhìn xem càng giống là giấu tại đan phòng sau đó linh điền phòng. Vì chứng thực phán đoán của mình, Khương Thanh Ngư lần nữa dùng thần thức đem phù tang văn chương chỗ ghi lại đủ loại quy tắc điều lệ. Cẩn thận xem một lượt. Cuối cùng, hắn từ trong biết được, thần nông các một số trong đan phòng xác thực lại bổ sung một gian tiểu linh ruộng phòng. Chỉ là này phòng nhiều là phân phối cấp lục phẩm, hoặc là một chút thất phẩm y sư, như Khương Thanh Ngư loại này mới nhập các bát phẩm y sư. Căn bản không thể lại bị phân phối đến như vậy hào ở. Hơn nữa, căn cứ văn chương bên trong chỗ ghi lại nội dung đến xem, cho dù là thất phẩm y sư, cũng không nhất định có thể bị phân phối đến linh điền phòng. Trừ phi là thiên phú cực cao người, nếu không tìm thường thất đẳng cấp y sư cũng chỉ lại ở tại phổ thông bên trong đan phòng. Chấm ngoặc kép, sẽ không phải là phân sai gian phòng A. Đủ loại suy đoán từ Khương Thanh Ngư tâm bên trong thoáng một cái đã qua. Nhưng là, hắn nhưng không cho rằng Sơn Hải Minh sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Oa oa, ngay tại Khương Thanh Ngư tâm sinh nghi hoặc lúc. Bỗng nhiên, tới từ hỏa thiềm thư cực kỳ dữ dội ếch tiếng kêu. Lần nữa cắt ngang Khương Thanh Ngư mạch suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được hỏa thiềm thư lo lắng tâm tình. Tay áo dài hất một cái. Hỏa thiềm thư liền bị Khương Thanh Ngư theo thủy hồ lô hạt giống bên trong phóng ra. Oa oa oa oa, bởi vì hỏa thiềm thư linh trí quá thấp, cho nên Khương Thanh Ngư chỉ có thể thông qua hành vi của nó động tác để phán đoán hỏa thiềm thư ý. Tứ, cho nên đang nhìn hỏa thiềm thư một mực lè lưỡi, mở ra miệng rộng bộ dáng. Trong lòng có chút suy đoán, Khương Thanh Ngư liền đem hỏa thiềm thư từ dưới đất nhặt lên. Lập tức dùng ngón tay lột lấy hỏa thiềm thư lưỡi. Cẩn thận nhìn xem nó trong miệng tình huống. Quả nhiên là có đồ vật kẹt tại bên trong. Tại Khương Thanh Ngư một hồi khai quật bên dưới. Quả nhiên, một khỏa ước chừng có táo đỏ kích cỡ tương đương hạt châu màu vàng óng, bị Khương Thanh Ngư theo hỏa thiềm thư miệng bên trong móc ra. Ân, cái này chẳng lẽ là dùng pháp lực ngưng tụ mà thành lưu âm châu? Đem hạt châu lấy ra sau đó, Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng bóp, đi cùng kim châu phá toái thanh thúy thanh vang dội. Nhất đạo thanh âm quen thuộc từ lưu âm châu phía trong chậm rãi vang lên. Khương tiểu hữu, căn này bên trong đan phòng linh tài ruộng phòng là Sơn Hải Minh phá lệ sớm cho ngươi mượn dùng. Hy vọng ngươi tại sau này thời gian bên trong có thể tốt thêm lợi dụng, chớ có lãng phí tổ chức đối ngươi đề bạt. Cuối cùng, vì tổ chức thành viên quan hệ hòa thuận, lão phu đề nghị ngươi tại sử dụng linh điền phòng lúc tốt nhất bảo trì điệu thấp một chút. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới khoản này lưu âm châu lại là Ngọc Hành chân nhân lưu lại. Nghe xong lưu âm châu phía trong nội dung, Khương Thanh Ngư tại kinh ngạc tại Sơn Hải Minh thế mà lại đối với mình như thế hào phóng, đồng thời cũng đối Ngọc Hành chân nhân như vậy bí ẩn truyền tin thủ đoạn cảm thấy buồn cười. Ngọc Hành chân nhân sở dĩ lại lấy loại phương thức này nhắc nhở ta, cũng là sợ những cái kia còn chưa nắm giữ linh điền phòng quyền sử dụng y sư tâm lý lại cảm thấy bất bình hoành. A oa oa, nghe đã lần nữa khôi phục bình tĩnh ếch ộp. Khương Thanh Ngư đem hỏa thiềm thư một lần nữa thu hồi đến thủy hồ lô hạt giống bên trong. Nếu căn này linh điền phòng là Sơn Hải Minh cố ý phân cho ta dùng, vậy ta cần phải hảo hảo lợi dụng một phen. Căn cứ Ngọc Hành chân nhân tại lưu âm châu bên trong nói, linh điền phòng càng chân quý, cũng không phải là hắn vì nhiêu đất đai, mà là Sơn Hải Minh tại mỗi một gian linh điền bên trong đều có bày một cái tên gọi tứ quý luân hồi trận pháp. Mà trận pháp này không chỉ có thể căn cứ linh thảo sinh trưởng tập tính điều chỉnh linh điền khí hậu, đồng thời bên trong linh điền linh thảo sinh trưởng tốc độ cũng xa xa nhanh hơn ngoại giới. Mặc dù không có đặc biệt khoa trương, nhưng trận tại một tháng có thể chống đỡ trận phía trong công hiệu thần kỳ cũng là hiếm có tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thần nông các bên trong y sư mới biết đối linh điền phòng cảm thấy như vậy khát vọng. Nếu là tứ quý luân hồi trận phía trong thời gian có thể làm được một ngày chống đỡ một năm liền tốt. Chấm ngoặc kép, đánh tan trong đầu si tâm vọng tưởng ý nghĩ. Đối với Sơn Hải Minh lần này bồi dưỡng, Khương Thanh Ngư tâm bên trong tại vui vẻ tiếp nhận, đồng thời cũng đối phía sau nguyên nhân bên trong có mấy phần suy đoán. Ngày đó, tại bát phẩm y sư khảo hạch vừa mới lúc kết thúc, Thái Hư Tông Phục Thanh Nghiêu cùng với Thiên Nhất Tông Thanh Hà chân nhân đều muốn đào Khương Thanh Ngư đi mỗi người bọn họ tông môn. Ngay lúc đó Phục Thanh Nghiêu là bởi vì nhìn chúng Khương Thanh Ngư y đạo thiên phú mới biết tới quý tài tâm, mà một bên Thanh Hà chân nhân nhưng là bởi vì Khương Thanh Ngư thiên sinh thần linh thân phận, cho nên mới lại hy vọng Khương Thanh Ngư thêm vào Thiên Nhất Tông. Nhưng là đối với bọn hắn hai người mời sớm đã quyết định, Khương Thanh Ngư cũng không tính đồng ý. Chỉ là còn chưa đãi hắn mở miệng cự tuyệt, Ngọc Hành chân nhân liền đã cản ở trước mặt của hắn, trực tiếp cự tuyệt đối phương. Truy cứu căn nguyên, đơn giản liền là cùng ta thiên sinh thần linh thân phận liên quan. Rất rõ ràng, tại Ngọc Hành chân nhân thay Khương Thanh Ngư cự tuyệt đối phương là tính bướng bỉnh, Phục Thanh Nghiêu rõ ràng liền là không chịu phục. Nhưng là, dưới loại tình huống này, Ngọc Hành chân nhân chỉ là dùng dăm ba câu liền khuyên lui đối phương. Cho dù Khương Thanh Ngư không biết bọn hắn tại cách âm trong kết giới đối thoại nội dung, nhưng là, Khương Thanh Ngư cũng có thể mơ hồ có thể đoán đúng một chút. Mà thôi, lắc đầu, Khương Thanh Ngư cũng không còn tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Nếu Sơn Hải Minh nhìn chúng Khương Thanh Ngư tầng này thiên sinh thần linh thân phận, hắn cũng vui vẻ tại tiếp nhận đối phương bồi dưỡng. Huống hồ, giờ đây Khương Thanh Ngư cũng là có mục tiêu tại thân. Sơn Hải Minh càng là nhìn chúng hắn, vậy hắn tại Sơn Hải Minh bên trong địa vị tự nhiên cũng lại càng cao. Từ đó cũng càng có lợi tại Khương Thanh Ngư tương lai đạo đồ quy hoạch thực hiện. Trời đã tối xuống à? Chấm ngoặc kép, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị tiếp tục tham quan linh điền phòng thời điểm, hắn lại phát hiện sắc trời lại đã hoàn toàn tối xuống. Cũng không biết cái này linh điền phòng chân chính vị trí đến cùng ở đâu. Nếu nói là tại bên trong đan phòng, lại cũng không ảnh hưởng nơi đây lấy ánh sáng. Nhưng nếu nói là tại ngoại giới, cái này linh điền phòng không gian cũng chỉ có một mẫu đất lớn. Càng đi về phía trước, cũng đã là cuối cùng. Chấm ngoặc kép, hồ mũi chân điểm nhẹ, chân đạp vân vụ, tại một cái lật mình ở giữa, Khương Thanh Ngư liền ngưng tụ ra một mảnh trắng như tiết đám mây. Thảnh thơi ngồi tại phù tăng thụ đỉnh phía trên. Trong đan phòng phòng ngủ hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng đối với ta loại này yêu cầu mỗi ngày thổ nạp nguyệt hoa yêu tu mà nói, còn không bằng cái này ngẩng đầu liền có thể trông thấy không trung linh điền phòng dùng đến thuận. Lợi, thái âm treo cao, nguyệt hoa vung vãi, cảm thụ được thái âm nguyệt hoa bên trong cảm giác lạnh như băng. Dần dần, Khương Thanh Ngư liền đắm chìm tại thổ nạp bên trong. Khí tức quanh người cũng biến thành ngày càng nhiều biến ảo khôn lường lên tới. Hôm sau, Sơn Hải Tháp tầng 6, thần nông các, không giống với thần nông các tầng 5 tổ ong cấu tạo tựa như chỉnh trang. Sơn Hải Tháp tầng 6 nhưng là từ mười mấy lớn nhỏ không đều phòng học cấu thành. Mà Khương Thanh Ngư hôm nay nhật trình, liền là tại tầng 6, luyện đan phòng học bên trong học tập cùng luyện chế đan dược tương quan y đạo tri thức. Nếu người cũng đã đến, vậy trước tiên bắt đầu phụng hương tế tổ nghi thức a, tại đan thất giảng bài đài thượng. Một cái tóc bạc mặt hồng hào, cầm trong tay phất trần, còn có lấy thần phủ cảnh tu vi lục phẩm y sư chính khoanh chân ngồi ngay ngắn tại giảng bài trên đài. Theo lão giả lời nói âm vừa dứt, một tòa tam giác hai tai, cũng có khắc liên hoa đồ án thanh đồng tròn đỉnh từ đám người trước người bỗng nhiên mà ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.